Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai người cuối cùng vẫn bị cự mãng phát hiện. Cự mãng mãnh liệt lắc di chuyển đứng người lên. Theo cự xà thân thể lay động, cả cái sơn động đều đi theo đung đưa. Đại lượng toái thạch từ trên vách đá rớt xuống, dường như tăng bánh chẻo giống nhau. Đùng đùng xử lý rơi xuống mặt đất trên. Hảo cứng rắn thân thể. Không nhớ ta mượn cánh ve mới có thể phách chặt xuống nham thạch. Vậy con cự mãng đơn giản như vậy là có thể dựa vào thân thể đem đụng nát. Bình Phàm hai người nhanh chóng hướng cái động khẩu phóng đi. Đột nhiên một hồi gió mạnh đảo qua. Cả người Bình Phàm bị một cái to lớn cái bóng quất vào sơn động trên vách đá. Đông một cái. Bình Phàm từ cứng rắn trên vách đá rơi xuống. Đau chết ta rồi. Loại cảm giác này dường như phàm nhân lúc va chạm trên vách tường cảm giác. Toàn thân chỗ là ứ tổn thương. Ngay sau đó, một cái to lớn đầu rắn đang đối với hai người. Đầu lưỡi hộc lưỡi, từ xà trong miệng phun ra khí thể mang theo kịch liệt hàn khí. Cuộn sạch cả cái sơn động. Trong nháy mắt cả cái sơn động nhiệt độ lớn hàng. Cự mãng dùng đỏ thắm hai mắt nhìn chòng chọc lên trước mắt như côn trùng vậy. Dám xông vào trong nhà mình khách không mời mà đến. Đại gia hòa, người nhất định nghe hiểu lời của ta. Ta gọi Monkey, D, Bình Phàm, đến từ khác thế giới. Chúng ta đi qua nơi này chỉ là hy vọng có thể mượn bảo địa vừa qua mà thôi. Người coi như là không có thấy chúng ta. Cúi chào, nói xong Bình Phàm xoay người muốn đi. Cự mãng phát sinh tiếng giống giận dữ. Một cái tiểu trùng tử dám trêu chọc nó. Bình Phàm huynh, ngươi thật giống như triệt để đem chọc giận. Lão Trần ngươi nói cái gì đó. Còn không nhanh chạy. Bình Phàm dẫn đầu nhanh chân chạy. Cự mãng nhanh chóng nhằm phía Bình Phàm hai người. Có thể là sơn động tương đối nhỏ hẹp. Cự mãng không còn cách nào phát huy cơ thể hình ưu thế. Bình Phàm mượn cánh ve sắc bén. Mỗi lần huy động đều có thể đối với cự mãng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Rốt cục cự mãng ở Bình Phàm khiêu khích tăng, hoàn toàn mất đi lý trí, không có để ý một bên Trần Bách, chỉ là liều mạng đuổi kịp Bình Phàm. Bình Phàm một bên chạy trốn, một bên khiêu khích nói, đại gia hỏa ngươi đuổi theo ta đi. Trần huynh, thừa dịp người kia một mực đuổi kịp ta, ta một hồi dẫn dắt rời đi nó, người trước chạy đi. Hai người như kế hoạch tiến tới, Bình Phàm không ngừng khiêu khích cự mãng. Khiên chế trụ cự mãng, mà Trần Bách thì nhân cơ hội đào tẩu. Chính là hiện tại, bỗng nhiên Bình Phàm nhằm phía cự mãng đầu, không ngừng dùng cánh ve công kích cự mãng hai mắt, mà Trần Bách thì nhân cơ hội chạy cái động khẩu chui ra. Bình Phàm huynh đuổi mau rời đi, sau khi rời đi Trần Bách hướng bên trong động Bình Phàm hô. Bình Phàm đang mãnh liệt chém ra một kiếm sau, nhanh chóng xoay người động tác hành văn liền mạch lưu loát. Rốt cục trốn thoát, ngoài động Bình Phàm công nhân kiếp sau quãng đời còn lại thở dốc khí thô. Mà bên trong động cự mãng không ngừng dùng thân thể va chạm sơn động. Bên trong sơn động phát sinh đông đông đông tiếng vang. Chúng ta đuổi nhanh rời đi nơi này. Vậy con cự mãng bị chúng ta làm phát bực rồi. Một ngày nó đánh vỡ sơn động vọt ra. Chúng ta nhất định phải chết. Hai người rất nhanh rời đi. Ở hai người ly khai không lâu sau, sơn động nham bích rốt cục không thể chịu đựng cự mãng công kích. Chỉ nghe dường như hạn thiên lôi vậy tiếng oanh minh, một cái hai mắt màu đỏ tươi, hộc lưỡi cự mãng, từ bên trong sơn động bò ra. Cự mãng tại chỗ dạo qua một vòng, phảng phất nghe thấy rồi khí tức gì, hướng về một cái phương hướng chợt đuổi theo. Không sai, cái hướng kia chính là Bình Phàm hai người phương hướng ly khai. Bình Phàm hai người sau khi rời đi tuyển định một cái phương hướng lục tục đi về phía trước. Theo hai người thâm nhập, từ từ chung quanh tranh hoa điểu độc trùng càng ngày càng nhiều. Đồng thời một ít cây mộc thì bắt đầu cụ bị công kích tính. Bình Phàm huynh chúng ta chắc là đang chậm rãi tới gần vực sâu tầng bên trong rồi. Câu nói U Minh quả liền sinh trưởng ở bên trong tầng. E rằng vận khí tốt, chúng ta không cần quá thâm nhập. Thì có thể được U Minh quả. Hy vọng có thể nhanh chóng phải. Ta cuối cùng là cảm giác có dũng khí. Chúng ta chuyến này sẽ không rất thuận lợi. Bình Phàm nói xong nói thế. Nhìn một chút bên cạnh Trần Bách. Vừa liếc nhìn phía trước rừng rậm. Một loại dự cảm bất tường. Một mực quanh quẩn ở trong lòng. Theo Bình Phàm hai người đi tới. Khói độc chướng khí càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người không thể không dựa vào trong cơ thể thánh lực duy trì. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Lúc này một cái vết thương chằng chịt áo bào trắng người. Từ khập khễnh hướng Bình Phàm hai người chạy tới. Người cứu mạng, phía trước có, lời còn chưa nói hết. Người liền chết ngất, huynh đệ ngươi tỉnh lại đi. Bình Phàm vừa muốn đi đụng vào thân thể của đối phương. Bị Trần Bách gọi lại, không nên đụng cái này nhân loại. Cái này trên thân thể người có kịch độc, cái này nhân loại không cứu. Trần Bách thấy Bình Phàm còn muốn đi chạm đến người kia. Mau nhanh mở miệng ngăn cản. Tuần tra không có kết quả, Bình Phàm hai người bỏ qua người này. Tiếp tục đi trước. Hai người ly tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Chỉ thấy ở hai người phía trước một đám người đang ở qua quýt công kích tới. Phảng phất có vật gì ở công kích bọn họ. Bình Phàm thử dùng tinh thần lực đi quan sát. Tinh thần lực ở vừa mới đụng vào bầy đó người phụ cận trong nháy mắt. Một cổ tà ác lực lượng nhanh chóng ăn mòn hắn tinh thần lực. Không tốt, Bình Phàm lập tức cắt đứt tinh thần lực liên hệ. Bình Phàm cẩn thận quan sát một hồi. Thì ra là thế, ta hiểu được. Trần huynh nơi này hung hiểm. Ngàn vạn lần không nên dùng tinh thần lực đi kiểm tra cảnh vật chung quanh. Những người đó sở dĩ biến thành người điên. Cũng là bởi vì tà ác lực lượng ăn mòn bọn họ ý thức hải. Chúng ta chỉ cần dùng mắt thường nhìn thì tốt rồi. Trần huynh đi theo ta. Bình Phàm mang theo Trần Bách như là lại đi mê cung giống nhau. Xảo diệu tránh thoát những người khác công kích. Rất nhanh bọn họ đi ly khu vực kia. Ngừng lại. Trần Bách thật tò mò. Bình Phàm là làm thế nào nhìn ra được? Làm sao thông qua nơi đó? Bình Phàm huynh đệ. Ngươi là làm sao biết như thế nào thông qua? Vừa rồi ngươi để cho ta tiền tiền hậu hậu. Đi một chút lui lui như là nào đó tiến độ. Không muốn huynh đệ ngươi còn hiểu cái này. Chút lòng thành. Chỉ là đơn giản ngũ hành độn thuật. Nếu mà ở thoáng chắc chờ chút liền không còn cách nào thông qua. Mấy thứ này đều là Bình Phàm mấy năm này nghiên cứu thành quả. Từ hắn O'Hara sau. Ngoại trừ thỉnh thoảng mà nghiên cứu một chút cổ đại ngôn ngữ. Phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu âm dương ngũ hành. Hắn hy vọng thông qua mắt loại phương thức để đề thăng đối với phép tắc lĩnh ngộ. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Hai người càng chạy, sương mù dày đặc càng sâu. Lại không dám tùy ý phóng ra ngoài tinh thần lực. Chỉ có thể dựa vào cảm giác vào bên trong đi. Lúc này hai người nghe xuống dưới. Bởi vì cảm giác phía trước có cái gì. Đang nhanh chóng hướng hai người qua đây. Nhưng là cái gì cũng xem không. Đột nhiên một cái thân ảnh khổng lồ nhằm phía hai người. Không có phòng bị, Trần Bách bị to lớn thân ảnh nhất tăng quét bay ra ngoài. Thân ảnh tốc độ rất nhanh. Ngoại trừ di động lúc tiếng gió thổi có thể cảm giác sự tồn tại của nó bên ngoài. Mắt thường không thể nào chóc nã. Trần Bách, Bình Phàm phát hiện Trần Bách đã bị đánh bay ra ngoài không biết tung tích. Mà lúc này, chính hắn đang bị một cái quái vật vây công lấy. Tiểu tâm phòng bị Bình Phàm không ngừng dùng cánh ve tảo động bốn phía này. Nỗ lực ngăn cản quái vật tập kích. Đột nhiên Bình Phàm cảm giác cánh ve chạm đến vật gì vậy? Không đợi hắn phản ứng kịp. Hắn một đôi đỏ thắm mắt to chợt ra hiện tại trước mặt của hắn. Ngay sau đó cả người đều là đi phương hướng. Bởi vì hắn bị cái kia tập kích hai người quái vật nuốt vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.